Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1910, chương 1912, bồi thường. Đại thực là chiến đấu quốc gia, dù cho biết Tây Bắc đại quân chiến bại, cũng chút nào không có đầu hàng tư thế, trái lại thoát khỏi một bộ muốn cùng đại đường quyết tử chiến khí thế. Là đại thánh tông báo thù, giết sạch người đường. Vì bệ hạ thề đánh một trận tử chiến, ngoặc kép, Khorasan trong thành trì, vô số đại thực dân binh tụ tập cùng nhau, từng cái trong tay quơ loan đao, trường thương nhóm vũ khí, vung tay gào thét, cái kia âm thanh vang dội thẳng đầu mây xanh, mà ở nơi này chút người không thấy được địa phương, ngả bố mục tư lâm đứng lặng ở thành trì một giác, quan sát thành trì bên trong. Tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, càng tụ càng nhiều dân binh, trong mắt sầu lo nhưng không có giảm bớt bao nhiêu. Đại thực lần này đông chinh quân đội tổn thất hơn nửa. Tầng cao nhất tướng lính kém một chút bị tàn sát hết sạch. Chân chính có thể chiến người căn bản không nhiều, bất quá trong tay hội tụ 300,000 tàn binh bại tướng. Lại thêm các nơi hỏi ý chạy tới dân binh. Khorasan trong thành cũng đã tụ tập 70-80 vạn đại quân, như vậy ngả bố mục tư lâm trong lòng ít nhiều gì an ủi rất nhiều. Hơn nữa Khorasan thành tường cao dày, là một tòa chân chính pháo đài, ngả bố mục tư lâm phải phái ra đại quân, đem mặt đất toàn bộ đúc qua một lần, tìm ra tất cả ám đạo, toàn bộ lấp đầy, phá hỏng. Có tòa thành trì này cố thủ, tạm thời còn đủ để cùng đại chống đỡ được. Chỉ phải kiên trì 10 ngày nửa tháng, người đường lâu công không hạ, tự nhiên cũng là lui bước. Đại nhân tổng đốc, Khalifa đến tin, đại thực đã không binh có thể dùng. Mời đại nhân tổng đốc vô luận như thế nào, nhất định muốn ngăn trở đại đường, tương lai thăng chức phong tước. Đại nhân chính là chúng ta đại thực chọn đời công thần. Chính đang nghĩ ngợi thời điểm, một trận ào ào ào lông cánh tiếng từ đỉnh đầu phá không bay qua. Chỉ có điều chốc lát thời gian, một tên Khorasan chú đóng đại thực quý tộc, cầm một phong sách tin, rất nhanh vội vã đi lên tường đầu, cúi đầu xuống, đem vật cầm trong tay tin đưa qua, thần thái cung cung kính kính. Đại thực quý tộc, từng cái từ trước đến giờ mắt cao hơn đầu. Rất khó tưởng tượng sẽ ở ngả bố mục tư lâm như vậy vũ phu trước mặt thấp như vậy đầu cung kính. Chỉ là vào giờ phút này, ngả bố mục tư lâm một chút cũng không cao hứng nổi. Đã từng hắn dã tâm bừng bừng, xu thế muốn dẫn dắt đại quân tiến về phía trước đông phương. Công thành đoạt đất mở mang mới ranh giới. Thế nhưng gì từng nghĩ tới, sự rời vật dễ, nhưng bây giờ thành sau cùng đại thực tổng đốc, đế quốc gác cổng chi thần, toàn bộ đế quốc an nguy, toàn bộ hệ ở một mình hắn trên vai. Nghĩ nhớ lúc đầu, đại thực hiệu lệnh các nước, cái kia là hạng nào cường thịnh, bây giờ bấp bênh, dĩ nhiên luân lạc tới mức độ này. Trong nháy mắt, ngả bố mục tư lâm trong lòng cảm khái không thôi. Hắn đột nhiên có chút hối hận. Có lẽ lúc trước hắn thật không nên dẫn dắt đại quân tiến về phía trước đông phương. Đế quốc tình cảnh hiện tại như thế nào? Ngả bố mục tư lâm nhìn tên kia đại quý tộc đột nhiên mở miệng nói. Đế quốc tất cả mạnh khỏe. Đại nhân không cần mong nhớ. Chỉ cần an tâm đối phó kẻ địch là tốt rồi. Tên kia đại quý tộc ngẩng đầu lên, nghiêm mặt nói, đều đến thời điểm như thế này, còn muốn giấu ta sao? Ngả bố mục tư lâm thở dài một tiếng, mở miệng nói, đại nhân, ta cần gì phải, tên kia đại thực đại quý tộc còn muốn phủ nhận. Thế nhưng đối mặt, ngả bố mục tư lâm thâm thúy cực kỳ, động nhược ánh nến giống như con ngươi, kiên trì chốc lát, rốt cục vẫn là nói ra. Đại nhân, đế quốc tình cảnh bây giờ xác thực không ổn. Nghe được đại thánh tông chết trận, đế quốc chiến bại, đế quốc chung quanh tiểu quốc đều dục giả dục dịch. Rất nhiều trước chinh phục địa phương cũng bắt đầu náo khởi nghĩa. Đế quốc hiện tại đáp ứng không xuể, bệ hạ nơi đó cũng không có biện pháp nào. Nói xong lời cuối cùng, tên kia đại quý tộc cúi đầu xuống, biểu hiện đồi bại không ngớt. Cường thịnh cùng suy yếu chỉ trong một ý nghĩ. Bây giờ đế quốc khói lửa nổi lên bốn phía, nội ưu ngoại hoạn, căn bản đáp ứng không xuể. Mà xét đến cùng, tất cả khởi nguyên đều bắt nguồn từ cái kia một cuộc chiến tranh. Ngả bố Mục Tư Lâm thở dài, đã nói không ra bất kỳ lời. Dù cho hắn đã từng hào xưng đế quốc đứng đầu nhất cường lực tổng đốc, đối mặt bây giờ cảnh khốn khó, cũng không có biện pháp chút nào. Phía trước tình huống làm sao? Dò thăm đại đường tình huống sao? Ngả bố Mục Tư Lâm hít sâu một hơi, xoay đầu lại, nhìn về bên cạnh một tên sĩ quan phụ tá. Tình huống không ổn, nguyên bản cùng theo chúng ta chinh chiến các nước đại quân, chí ít hơn 40 vạn đại quân hàng phục người đường, đồng thời lâm trận phản chiến, gia nhập vào đại đường quân đội, hướng về Khorasan mà tới. Về mặt thời gian mà tính, e sợ chỉ có chốc lát sẽ chạy tới Khorasan. Một mặt hắc tu sĩ quan phụ tá trầm giọng nói, nghe được lời nói này, ngả bố Mục Tư Lâm kinh ngạc thật lâu nói không ra lời. Ở đây chàng đường cùng đại thực trong chiến đấu, đại thực nguyên bản chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng hiện tại đại đường tát san người, lại thêm cái kia chút phản chiến các nước binh mã, bây giờ đại đường số lượng đã đạt đến gần 1 triệu. Ở về mặt binh lực trái lại vượt qua ngả bố Mục Tư Lâm. Mặc dù thêm vào trong thành từ đại thực mỗi cái tỉnh chạy tới dân binh, cũng chỉ có điều miễn cưỡng bằng nhau mà thôi. Âm âm, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tựu ở trong lòng nặng trình trịch thời điểm, xa xa đất trời rung chuyển. Ly, một trận sắc bén kêu to từ đằng xa truyền đến. Chỉ có điều nháy mắt thời gian, vô số ưng tước từ đàng xa trong mây đen qua lại mà ra, có như dâng trào lớn sóng giống như vậy, ở không trung bầy vẫy ra, mà trong đó thình lình cũng không có thiếu đại thực chim khổng lồ. Ầm ầm ầm, chiến mã lao nhanh, đàn chim phía dưới cuồn cuộn trong bụi mù. Chỉ có điều giây lát thời gian, hàng ngàn hàng vạn đại quân tạo thành một đạo dòng lũ bằng sắt thép, hướng về Khorasan mãnh liệt mà tới. Nhìn thấy cái kia che ngợp bầu trời, khí thế mênh mông đại quân, ngả bố Mục Tư Lâm mí mắt giật lên, biểu hiện nhất thời khẩn trương rất nhiều. Mạch yếu lẫn nhau dễ, trải qua một hồi kịch liệt đại chiến, ai có thể nghĩ tới đại đường một bên binh lực không chỉ không có cắt giảm, trái lại so với trước càng thêm dọa người đáng sợ. Vù, bất chi bất giác, Khorasan trong thành, nguyên bản dâng trào hét hò cũng nháy mắt biến mất. Hiển nhiên là sở hữu đại quân, bao quát những dân binh kia đều cảm giác được ngoài thành cái kia chút động tĩnh. Toàn bộ Khorasan thành nhất thời dương cung bạt kiếm, hoàn toàn yên tĩnh. Đại nhân, mau nhìn. Vừa lúc đó, ngả bố Mục Tư Lâm bên cạnh sĩ quan phụ tá con ngươi co rụt lại, đột nhiên chỉ về đằng trước trong đại quân một điểm nói. Ngả bố Mục Tư Lâm xoay đầu nhìn tới, liếc nhìn một bóng người quen thuộc, áo giáp vàng, mày kiếm mắt sao, tuấn mã như long, chính là ngả bố Mục Tư Lâm chết không bao giờ quên Cửu Châu đại đô hộ dị vực vương Vương Sung. Ngả bố Mục Tư Lâm, ngươi còn không đầu hàng sao? Vừa lúc đó, một đạo lạnh lùng âm thanh cuồn cuộn như lôi từ đằng xa truyền đến. Không đợi được ngả bố Mục Tư Lâm mở miệng, Vương Sung cưỡi bạch đề ô vượt qua tầng tầng không gian, cơ hồ là một chút khóa chặt trên tường thành ngả bố Mục Tư Lâm. Khốn nạn, kẻ thù gặp lại, đặc biệt đỏ mắt. Nghe được lời nói này, trên đầu tường từng người đại thực võ tướng đều là ánh mắt đỏ như máu. Vương Sung lời nói này là dùng đại thực ngữ nói, hiển nhiên hắn là muốn thông qua lời nói này chèn ép Khorasan trong thành đại quân sĩ khí, dao động quân tâm, càng không cần phải nói. Vương Dung xuất lĩnh đại quân giết hơn 1 triệu đại thực thiết kỵ, là toàn bộ đại thực đế quốc vĩnh viễn lớn nhất kẻ thù. Nhưng mà tường thành trên, ngả bố Mục Tư Lâm chỉ là làm thủ hiệu, rất nhanh khiến mọi người lắng xuống. Đại đô hộ, ngươi đã thắng, hà tất lại dồn ép không tha. Đường đế quốc cùng đại thực cách nhau rất xa. Lần này là chúng ta có lỗi trước, nhưng đại thực cũng vì thế bỏ ra đánh đổi. Nếu như dị vực vương đồng ý thối lui, đại thực nguyện cùng đại đường suốt đời hòa hảo, đồng thời ký hiệp nghị vĩnh viễn không bao giờ tướng phạm. Ngả bố Mục Tư Lâm khuôn mặt kiên nghị, vừa nói một bên tụ khí thành cột, đem năng lượng ẩn chứa đến trong thanh âm. Sau một khắc, cái kia âm thanh vang dội lập tức ở toàn bộ trong đại quân vang lên. Ha ha, vào lúc này nói không cảm thấy quá muộn sao? Tây Bắc cuộc chiến, đại thực 2.600.000 đại quân quân vây 4 mặt thời điểm, ngươi tại sao không nói lời nói này? Hơn nữa, bây giờ đại thực còn có chút tín dự có thể nói sao? Vương Sung ngữ điệu vang dội, nói xong lời cuối cùng từng trận cười gằn, trong thanh âm tràn đầy châm chọc. Lần trước Khorasan cuộc chiến, Vương Sung ở bão tuyết bên trong đánh chết đại thực hơn 1 triệu đại quân. Cuối cùng Mewter Sim 3 không thể không cùng Vương Sung ký kết hòa bình thỏa thuận. Song phương ước định, vĩnh cửu không giao chiến. Chỉ là cuối cùng vẫn là bị đại thực người bỏ đi không thèm để ý. Tùy ý xé bỏ, đại thực được xưng Tu La quốc gia. Lấy chiến làm vinh, nơi nào còn có chút tín dự có thể nói. Mà xa xa tường thành trên, nghe được Vương Sung lời nói này, cứ việc trước đó đã có dự liệu, ngả bố Mục Tư Lâm trong lòng còn không từ một mảnh trầm trọng. Dị vực vương cần gì phải dồn ép không tha? Đại thực tinh anh đã ở đông phương toàn bộ chết trận. Bây giờ đại thực vượt xa quá khứ, đã đối với đại đường không có chút nào uy hiếp. Dị vực vương cần gì phải tiếp tục khổ đuổi không phóng? Không bằng xua quân đi về hướng đông, thời điểm chúng ta cũng có thể giống như trước đây, dành cho đại đường bút lớn tiền bồi thường lần này tổn thất. Hơn nữa toàn bộ con số nhất định sẽ để đại đường thỏa mãn. Thế nhưng nếu như dị vực vương quyết giữ ý mình, đại thực cũng không có lựa chọn khác, lại như trung thổ nói một dạng, chỉ có thể ngọc đá cùng vỡ, thà làm ngọc vỡ. Ngả bố Mục Tư Lâm trầm giọng nói, còn nỗ lực sau cùng bù đắp, người đường yêu thích kim ngân, Khalifian nơi đó đã buông lời, chỉ cần đại đường đồng ý, đại thực có thể thường cho đại đường 2 tỷ lượng vàng kim. So với lần trước con số còn nhiều hơn nhiều, tin tưởng đại đường cái kia một bên cũng nhất định sẽ thỏa mãn. Ha ha ha, ta xua quên đi về hướng đông tốt để đại thực đông sơn tái khởi. Quay đầu trở lại sao? Ngả bố Mục Tư Lâm, người cũng không cần uổng phí tâm cơ. Vương Sung lắc lắc đầu, từng trận cười nhạo. Thanh âm chưa dứt, cánh tay vung lên lập tức hạ tấn công mệnh lệnh. Đại quân nghe lệnh, toàn quân đi tới. Ầm ầm ầm, đại đường quân đội, Tát San người quân đội, lại thêm đại thực xung quanh phản chiến các nước quân đội. Tất cả đại quân mênh mông cuồn cuộn, hướng về Khorasan lái vào, căn bản không cho ngả bố Mục Tư Lâm phân biệt cơ hội. Ai? Ngả bố Mục Tư Lâm thở dài một tiếng, biết trận chiến này đã không thể tránh khỏi, trong lòng không từ một thán, nhưng rất nhanh, ánh mắt liền biến được kiên định, truyền lệnh xuống, chuẩn bị làm chiến. Hắn tuyệt đối không phải cái gì khiếp chiến cuộc chiến, nếu như đại đường cố ý muốn tiến công, hắn cũng giống vậy sẽ nghĩ tất cả biện pháp, để cho bọn họ trong này cầm kích trầm xa. Oanh! Tựu ở ngả bố Mục Tư Lâm quyết định tử chiến thời điểm, một trận rung trời tiếng giống ồn ào, đột nhiên từ phía sau cách xa nhau chỗ xa vô cùng truyền đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,